Chinh phục anh chú mặt lạnh. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thường Hy run rẩy ôm lấy đầu. Hình ảnh này có chút quen thuộc. Cô nhớ là mình đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Máy bay sắp rơi rồi. Chúng ta phải làm sao? Quý khách vui lòng giữ bình tĩnh. Tuân theo chỉ dẫn của phi hành đoàn. Anh ơi, em khó thở quá. Vợ ơi, em đừng ngủ, em tỉnh lại đi, cứu vợ tôi với, cô ấy khó thở, từng câu từng chữ như chạy thẳng vào đại não của cô. Cơn đau đầu một lần nữa ập đến, hai bên tai Vân Thường Hy đã ù đi, hoàn toàn không nghe thấy gì nữa. Ba, mẹ, anh hai, Lập Khang Dụ, bùm, lại một tiếng nổ lớn vang lên. Lần này đã làm sập một mảng tường ngay bên cạnh cửa hàng. Vân Thường Hy ngồi thụp xuống. Cô muốn kêu lên nhưng phát hiện cổ họng đã bị thứ gì đó chặn lại. Hoàn toàn không thể phát ra tiếng. Vân Thường Hy thở hồng hộc. Những hình ảnh trên chuyến bay tử thần kia tiếp tục nối đuôi nhau kéo về. Mau cầu nguyện đi, không kịp nữa rồi. Tất cả đều không kịp. Vân Thường Hy đau đầu đến không chịu được. Cô liên tục đánh vào đầu mình. Lúc nãy nhân viên cửa hàng có chạy đến bên cạnh, muốn kéo cô đi, nhưng Vân Thường Hy giống như rơi vào một khoảng không vô định nào đó. Không hề phản ứng lại, người kia lo cho tính mạng của mình, vội vàng chạy mất. Phía bên ngoài cực kỳ hỗn loạn, cả một trung tâm thương mại lớn đã sắp thành đống hoang tàn đổ nát. Người người dẫm đạp nhau để thoát ra. Tiếng trẻ con khóc lóc, tiếng phụ nữ cầu cứu, tất cả đã kéo ký ức của Vân Thường Hy trở lại. Cô vì thất tình mà đẩy kế hoạch du học lên sớm. Sau đó bị tai nạn máy bay rồi mất trí nhớ. Cô nhớ rồi, cô hoàn toàn đã nhớ lại rồi. Đoạn, đoạn, đoạn, là tiếng súng. Trong phút chốc, Vân Thường Hy như bừng tỉnh. Cô đứng dậy. Lau hết nước mắt đang lấm lem trên mặt, vội vàng chạy ra ngoài. Cô không thể chết, ông trời đã cho cô may mắn sống sót sau trận rơi máy bay kinh hoàng kia. Cô không thể lãng phí nó. Sau khi Lập Khang Dụ nhận được cuộc điện thoại kia, anh do dự trong chốc lát. Tổng bộ nhận được tin vẫn còn một tên cây ết ủng bố sống sót. Hắn đã trốn được trận tiêu diệt cây ết ủng bố lần trước của đội tinh nhuệ. Bây giờ quay lại trả thù. Trước đây hắn từng làm việc trong tổ chức chế tạo vũ khí. Không những thế, hắn còn là một kẻ cực kỳ hiếu chiến, không màng cả mạng sống của mình. Cho nên tổng bộ liệt kẻ này vào danh sách nguy hiểm hàng đầu. Đội trưởng Từ thúc giục anh mau đến tổng bộ, chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu. Nhưng Vân Thường Hy vẫn chưa quay về. Anh sao có thể yên tâm để cô lại? Nhưng chưa để Lập Khang Dụ kịp làm gì, kẻ trốn trong bóng tối kia đã kích hoạt ngòi nổ. Trong vòng chưa đến nửa tiếng, hắn đã cho nổ đến 6 quả bom. Dòng người xô đẩy nhau, ùa ra ngoài cửa chính. Anh đi ngược lại dòng người, dù có mạnh đến mức nào cũng không thể bước tiếp được. Không cam tâm mà bị đẩy ra ngoài, lực lượng phản ứng nhanh đã có mặt. Đội tinh nhuệ cũng đã tới. Đội trưởng Từ dẫn đầu, nhìn thấy anh thì mừng rỡ, vội vàng nói, Lập Khang Dụ, mau trang bị vũ khí. Ánh mắt anh sáng rực, toàn thân như sắp bốc lửa. Vân Thường Hy vẫn còn đang mắc kẹt trong đó. Rất nhanh chóng, toàn bộ tòa nhà cao 10 tầng đã bị giăng dây, vây kín bởi lực lượng chống ca khủng bố. Tên ca khủng bố vẫn ở trong đó. Còn có hơn 100 người bị mắc kẹt. Đùng, một tiếng động lớn vang lên. Tầng thứ 10 bị nổ tung. Mảnh kính vỡ văng tứ tung, rơi đầy trên mặt đất. Đội trưởng Từ ra lệnh cho sơ tán người dân xung quanh. Sau đó mới tiếp tục bàn bạc chiến thuật. Lập Khang Dụ không còn bình tĩnh được nữa. Anh đã mặc xong giáp, đội mũ và cầm súng trong tay. Lập Khang Dụ chỉ nói ngắn gọn. Tôi sẽ dẫn một tốp lính tinh nhuệ vào bên trong, giải cứu những người bị mắc kẹt trước. người ở đội chống cây ếch ủng bố không đồng ý. Bây giờ bên trong đã đổ nát, việc tìm kiếm người bị nạn sẽ gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa chúng ta không biết tên cây ếch ủng bố còn bao nhiêu bom. Hôm nay hắn quyết ăn thua đủ với chúng ta. Việc dẫn người vào hang cọp như vậy chỉ gây thêm bất lợi mà thôi. Vậy thì tôi đi một mình. Lập Khang Dụ dứt khoát quay người đi. Đội trưởng Từ gọi anh. Lập Khang Dụ, không thể hành động cảm tính như vậy. Những đồng đội khác kéo anh lại. Lập Khang Dụ vùng ra. Anh lớn giọng quát, nhưng Thường Hy của tôi còn ở trong đó. Tầng 10 vẫn đang bốc cháy ngùn ngụt. Cái đầu lạnh của anh sắp không giữ nổi nữa rồi. Vân Thường Hy đang gặp nguy hiểm. Anh không thể chờ thêm được nữa. Bây giờ chúng ta đang làm nhiệm vụ. Cậu đừng để tình cảm cá nhân xen vào. Nếu vợ ông ở trong đó thì ông có bình tĩnh nổi không? Lập Khang Dụ gầm lên cực kỳ hung dữ. Anh nhíu chặt mày, đôi mắt bê ắn ra tia sét. Mấy người đứng bên cạnh giữ tay anh lại, ra sức khuyên anh bình tĩnh. Bây giờ cậu đang là thành viên đội tinh nhuệ, phải nghe theo sự điều khiển của tôi. Vậy tôi không tham gia nữa. Tôi không phải thành viên đội tinh nhuệ. Vào được rồi chứ? Nói rồi, Lập Khang Dụ vứt súng sang cho người bên cạnh, định cởi bỏ cả áo giáp. Đội trưởng cau mày, giữ tay anh lại. Đoạn, đoạn, đoạn. Ba tiếng súng liên tiếp vang lên, theo sau là một loạt tiếng hét lớn. Tụi mày giỏi thì vào đây tìm tao đi. Lũ chuột nhát, tên ca hùng bố kia mượn loa phát thanh của trung tâm thương mại để nói với những người bên ngoài. Á, xin anh, đừng bắn tôi xin anh mà, giọng của một phụ nữ hét vào loa. Rõ ràng hắn đang uy hiếp người đó. Mày mau cầu xin bọn nó đi, đừng cầu xin tao. Lập Khang Dụ đen mặt, nhiệt độ xung quanh anh nhanh chóng hạ thấp. Kẻ kia đã tiếp cận được con tin. Không chỉ một người, mà rất nhiều người. Lập Khang Dụ nghe ra những tiếng khóc lóc xen lẫn trong lời nói độc ác của hắn. Nếu như tụi mày không vào đây, cứ 2 phút, tao sẽ giết một đứa. Có gan chơi với tao không? Lập Khang Dụ siết chặt nắm tay, quay sang nói với đội trưởng Tư. Giọng điệu vô cùng kiên quyết. Tôi vào, sau khi bàn bạc tất cả các phương án, cuối cùng quyết định sẽ cho một tốp lính tinh nhuệ do Lập Khang Dụ dẫn đầu đi vào trong. Những đội khác sẽ hỗ trợ bên ngoài. Cả 4 phía đều trang bị chống đạn, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Cách chương.